ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cả ngươi. Chóc ra con lửa nghe xong, hai mắt phát quang, vung lên nhỏ ngắn vó, như là một đạo thiểm điện, tại không trung xẹt qua một cái bóng, hướng Chu Đại Đồng ngựa đen chạy như điên. Này bên, Chu Đại Đồng đã giảm tốc độ, dù sao ở cao tốc tiến lên bên trong kích cầu, tỷ lệ chính xác phải kém rất nhiều, dù sao hắn sớm đã hất ra tiêu kim diễn, chờ Môn Pô Lo sau khi hạ xuống phản bắn lên, sau đó vung cán. Môn Pô Lo rơi xuống đất, Chu Đại Đồng nhắm ngay góc độ, đang muốn vung cán. Đông nhiên, dưới khố ngựa đen ngao một tiếng kêu, hướng về phía trước chắp tay, Chu Đại Đồng một cây đánh hụt, toàn bộ người kém chút đánh ra trước xuống ngựa. Chương 121, có thể không yêu không nên thương tổn. Môn Pô Lo trận trên, xuất hiện rồi làm người ta ôm bụng cười một màn. Tiêu Kim Diễn ngồi xuống chóc ra con lửa, nổi điên đồng dạng, vung lên móng trước hướng Chu Đại Đồng ngồi xuống màu đen ngựa cái nằm sấp đi, kia ngựa cái bị kinh sợ, liên tục cất vó đá chóc ra con lửa, ai ngờ càng là như thế, chóc ra con lửa càng là hưng phấn, vòng quanh ngựa cái đảo quanh. Chu Đại Đồng ở lập tức sốc nảy, hô nói, cứu cầu. Chóc ra con lửa ngao ngao vừa gọi, nhìn về phía chúng ngựa, những người còn lại ngựa đua, vô luận là ngựa được, vẫn là ngựa cái, đều cảm nhận được nó trong ánh mắt hưng phấn, càng không dám hướng về phía trước dựa sát vào. Chu Đại Đồng bất đắc dĩ, hô nói, trọng tài, phạm quy. Tiểu Kim Diễn khoát khoát tay, ta nhưng không có phạm quy, đây là con lửa giới chuyện, là người ta tự do ý chí thể hiện, cùng ta cũng không có quan hệ. Trọng tài thấy thế, này đầu con lửa ở long trọng như vậy trường hợp phát tình, muốn ở ban ngày ban mặt phía dưới, đối một đầu ôn nhu hiền lành ngựa cái làm ra này loại thương thiên hại lý, có tổn thương phong hóa ác chuyện, lại như thế nào có thể chịu, đang muốn huýt còi, chợt phát hiện, Triệu Lan Giang cầm trong tay ngựa cán đứng ở trước mặt hắn. Môn Pô Lo cán trên máu me đầm địa, là trước trọng tài máu, bây giờ cái kia trọng tài đã bị người mang lên bên ngoài sân, tiếp nhận trị liệu, không có cái 2-3 cái tháng, chỉ sợ không rời rừng rồi. Kia trọng tài trong lòng mát lạnh, vừa rồi Triệu Lan Giang truy đánh trọng tài chuyện rõ mồn một trước mắt, kia thảm liệt tình huống, thành rồi hắn trong lòng một đạo bóng tối. Gia hỏa này có bạo lực khuynh hướng, đắc tội rồi hắn, mình cũng không có quả ngon để ăn, liền hô nói, hợp lý va chạm, tiếp tục tranh tài. Tiêu Kim Diễn kéo một phát dây cương, xoay người thiếp hướng mặt đất, lấy gậy gôn đem Môn Pô Lo cực lực vẩy một cái, hô nói, nhận banh. Môn Pô Lo xẹt qua một đạo lại cao lại dài đường vòng cung, hướng Thái Tuế đội nửa chàng bay đi. Lý Khuynh Thành thấy thế, liền thúc ngựa tiến lên, liên tiếp càng hai tên phòng thủ đội viên, hướng xanh phương cầu môn vọt tới, chuẩn bị đoạt ở Môn Pô Lo ra ngoài trước đó, đem Môn Pô Lo cứu trở về. Mắt thấy thời gian không nhiều, Chu Đại Đồng ngựa đua mất khống chế, xông khác ba người ra lệnh, ngăn lại hắn. Ba người kia phối hợp ăn ý, dùng ngựa hướng Lý Khuynh Thành bao bọc rồi đã qua, Lý Khuynh Thành không hề sợ hãi, đột nhiên thôi động nội lực, rót vào ngựa đua trong cơ thể, ở trong cơ thể nó lưu chuyển, kia ngựa đua được rồi hắn chân khí, đống nhiên tăng tốc, hướng chặn đường ba con ngựa và đập tới. Ầm. Một thất ngựa đua cùng Lý Khuynh Thành ngựa chạm vào nhau, kia ngựa ngao một tiếng hét thảm, cao tốc va chạm phía dưới, cả người lẫn ngựa lại bị Lý Khuynh Thành đụng bay ra ngoài. Vừa rơi xuống mà, ngựa đua trước đầu gối quỳ rạp xuống đất, lộ ra rồi máu tươi chảy đầm địa xương trắng, kia người cũng rơi vào đất trên, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Lý Khuynh Thành ngựa đua chỉ là trì trệ, chợt tức lại hướng về phía trước chạy như điên. Tất cả mọi người mắt choáng váng, nơi nào có loại này mạnh mẽ đâm tới đấu pháp. Bất quá, càng là như thế, càng có thể điều động bên ngoài sân người xem cảm xúc. Đám người nhao nhao gọi tốt, toàn bộ Môn Pô Lo trận trên, một mảnh tiếng thét chói tai. Mặt khác hai ngựa theo sát phía sau, đã nhưng ngăn không được ngựa, vậy liền quấy nhiều Lý Khuynh Thành vùng cán, phải tất yếu ở đến môn ngọn nguồn trước đó, đem Lý Khuynh Thành ngăn lại. Bùi Thị huynh muội cũng đánh ngựa theo sát phía sau. Tiêu Kim Diễn này vậy một cái cường độ cực lớn, Môn Pô Lo cơ hồ cao tới 7-80 trượng, vượt ngang rồi toàn bộ Môn Pô Lo trận. Khán đài bên trên, đám người nhao nhao phát ra tiếng thở dài. Nay cầu khẳng định ra ngoài rồi, lãng phí rồi một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Tiêu Kim Diễn lại cười, bởi vì hắn biết rõ, này cầu nhất định có thể đỡ được. Bởi vì, đối phương là Lý Khuynh Thành. Kim Lăng Lý Gia, kiếm pháp vô song. Lý Gia kiếm pháp bên trong, có một chiêu đáy biển vớt, có thể thay đổi càn khôn. Thoáng qua ở giữa, Lý Khuynh Thành đi đến rồi xanh phương ranh giới cuối cùng phụ cận, xanh phương hai thất chiến mã bắt đầu giảm tốc độ, bởi vì rồi ngựa xông ra đấu trường, sẽ xử trái lệ. Lý Khuynh Thành không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, ngựa đua trong nháy mắt cùng cái kia hai người kéo ra hai cái thân vị. Chu Đại Đồng hô nói, quấy nhiều hắn, đánh thêm thi đấu. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Lý Khuynh Thành đột nhiên kéo một phát dây cương, tọa kỵ nhận đến sức kéo, chợt nhưng ngừng lại, móng trước nâng lên, phát ra một tiếng ngựa hí. Lý Khuynh Thành xoay người một chân giẫm bàn đạp, thân thể kề sát mặt đất, đem Môn Pô Lo cán rối ra, nhẹ nhàng điểm vào rơi vào bên ngoài sân ngoài một trượng môn pô lo bên trên. Môn pô lo tá lực, nhẹ nhàng bắn lên. Lý Khuynh Thành mãnh liệt kéo một phát gậy gôn, dùng cán đầu ôm lấy môn pô lo, hướng bên cạnh bên hất lên, quát nói, tiến công. Đám người không có tin tưởng chính mình con mắt, loại này ngự ngựa chi thuật, ở cấp tốc tiến lên bên trong đống nhiên đình chỉ, không nói đến ngựa đua, tiêu liền người cũng rất khó khống chế lại thân thể, lại càng không cần phải nói là vùng cán, tá lực, kích cầu một mạch mà thành, loại thân pháp này, sớm đã vượt ra khỏi cơ thể người khống chế cực hạn. Tuy nhiên lại thật sự phát sinh ở trước mắt mọi người. Bởi vì Thái Tuế đội tất cả mọi người sự chú ý đều ở Lý Khuynh Thành trên người, dẫn đến cửa chính trung tâm không môn mở rộng, Bùi Như Ý thúc ngựa cắm đến cầu môn ba trượng phụ cận. Môn vô lo xẹt qua một đạo lại nhanh lại phẳng đường vòng cung, đi đến Bùi Như Ý trước người, Bùi Như Ý xả ngang chặn lại, môn vô lo quẹo hướng cửa động. Vào cầu. Đông đông đông. Ba tiếng tiếng chiên vang, tranh tài kết thúc. Tuyệt sát. Hiện trường một mảnh yên lặng. Bùi Như Ý như là nằm mộng đồng dạng, cả chàng tranh tài, Xuân Phong Dạ Vũ lâu đều bị áp chế lại, lại tranh tài một khắc cuối cùng, phát sinh rồi kỳ tích vậy nghịch chuyển. Nàng nhìn lấy trong tay môn vô lo cán, vậy mà lệ nóng doanh trọng. Yên lặng qua đi, hiện trường phát ra núi kêu biển gầm vậy tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, vì vừa rồi kia tuyệt địa phản kích lớn tiếng khen hay. Lý Khuynh Thành đập rồi thúc ngựa đầu, hướng về sau trận đi đến. Hắn đem giờ khắc này để lại cho Bùi thị huynh muội, bọn hắn gánh chịu nổi đám người gieo họ. Triệu Lan Giang nằm chắc song quyền, rốt cục buông ra. Hắn đi đến trọng tài trước mặt, chuẩn bị cho hắn một cái ôm, sợ đến trọng tài liên tiếp lui về phía sau, ngươi đừng tới đây. Không phải ta liền báo quan rồi. Chu Đại Đồng thì là một mặt ảo não, mắt thấy tới tay thắng lợi, lúc đầu giờ phút này hưởng thụ gieo hò người là hắn, lại bị Tiêu Kim Diễn này đầu ác con lửa cho hủy rồi. Hắn tức giận đến dùng roi rút ngựa đua, Lữ công tử nhìn không được, chạy tới Chu Đại Đồng trước người, chừng lấy con lửa mắt, thử lên răng hàm, xông Chu Đại Đồng quyết tâm. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, tranh tài kết thúc, Xuân Phong Dạ Vũ lâu thắng. Xuân Phong Dạ Vũ lâu đám người vọt vào trong tràng, đem Bùi thị huynh muội giơ lên, hướng trên trời ném đi. Khách quý chỗ. Đám người nhao nhao hướng Bùi Xuân Thu chúc mừng, Bùi Xuân Thu không ngờ đến hôm nay lại sẽ thủ thắng, tâm tình rất là khoan khoái, hướng chúc mừng người đáp lễ. Chi phủ Chu Như Hải cũng tới đến trước mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, chúc mừng Bùi Đại Hiệp, thắng xuống trận đấu này. Bùi Xuân Thu không dám lãnh đạm, khiêm tốn nói, Chu công tử kỹ thuật bóng cao minh, vừa xa chúng ta Xuân Phong Dạ Vũ lâu, nếu không phải may mắn, chúng ta cũng không khả năng thắng. Chu Như Hải nói, Bùi Đại Hiệp khiêm tốn, có kiện chuyện ta cân nhắc rồi hồi lâu, nghị muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Đại nhân thỉnh giảng. Nhà ta Đại Đồng năm nay 21 tuổi, còn chưa cưới vợ, ta nghe ngóng rồi dưới, lệnh thiên kim Như Ý cô nương, năm nay 18, cũng chưa từng hứa nhà chồng. Hôm nay bản quan liền dày mặt, thay mặt Đại Đồng hướng Bùi ra cầu hôn, không biết Bùi huynh đệ ý như thế nào. Trong lúc vô tình, Chu Như Hải đem Bùi Xuân Thu xưng hô đổi thành rồi Bùi huynh. Phen này nói, khiến Bùi Xuân Thu trở tay không kịp. Chu Đại Đồng tính cách bất thường, ở Phù Lăng Thành nổi tiếng xấu ở ngoài, hắn lại sao có thể đem chính mình hòn ngọc quý trên tay gả cho hắn. Nếu là bình thường, hắn có thể thông dong ứng đối, nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Chu Như Hải nói ra, rõ ràng là đem hắn gác ở lò lửa trên nướng. Nếu là đáp ứng, hắn qua không đi chính mình cửa này, chắc hẳn Bùi Như Ý cũng không ưa thích Chu Đại Đồng. Nếu là cự tuyệt, ngay trước nhiều người như vậy mặt cự tuyệt chi phủ đại nhân cầu hôn. Vậy sau này Xuân Phong Dạ Vũ lâu cũng không cần ở Phù Lăng Thành nội lăn lộn tiếp nữa rồi. Mà lại, này đột nhiên tới hôn sự, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Như Hải ngấp nghé Bùi ra khối bích ngọc kia đã lâu, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng Bùi Xuân Thu nhiều ít vẫn là có thể đoán được. Một tên thân hào nông thôn chúc nói, chúc mừng Bùi huynh, hôm nay song hỉ tới cửa. Lại thắng tranh tài, lại được rồi một tên hiền tế, này loại tốt chuyện, thật sự là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm a. Bùi Xuân Thu có chút xấu hổ. Bùi gia là áo vải nhà, Chu đại nhân là cuộc sống xa hoa nhà, này môn việc hôn nhân, chúng ta Bùi gia không với cao nổi a. Chu Như Hải sầm mặt lại, người ý tứ là xem thường chúng ta Chu gia rồi. Bùi Xuân Thu nghe vậy sắc mặt đại biến, đại nhân hiểu lầm rồi, ta ý tứ là, tiểu nữ thở nhỏ ưa thích đao thương côn đồng, tính tình mạnh mẽ, nói chuyện lại không có ngăn cản, lệnh công tử phong thái như ngọc, ta sợ như ý khó vào Chu công tử pháp nhãn a. Chu Như Hải cười ha ha một tiếng, hai tay đỡ lấy Bùi Xuân Thu hai vai. Bùi huynh quá lo lắng, đại đồng đối như ý chất nữ ưa thích cực kỳ, này môn việc hôn nhân, vẫn là hắn cầu ta. Cái này, cái gì cái này, cái kia, cái này chuyện cứ như vậy định rồi, chúng ta Chu gia cũng là lễ nghi nhà, trễ chút thời điểm, ta sẽ an bài bà mối hướng Bùi gia cầu hôn, ta còn có chút giải quyết việc công, liền cáo từ trước. Thế này sao lại là cầu hôn, này rõ ràng chính là cướp cô dâu. Bùi Xuân Thu dù có ngàn vạn không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Dù sao hắn chỉ là một cái người giang hồ đối người giang hồ, có thể có rất nhiều phương thức giải quyết, kém nhất, có thể dùng võ công để diễn tả ý kiến. Nhưng là đối kháng quan phủ, trừ phi hắn Xuân Phong Dạ Vũ lâu không muốn ở Đại Minh thổ địa trên lan lộn, hoặc là trở thành đại thông tượng cảnh cao thủ, có thể xem thường nhân gian pháp luật. Chu Như Hải sau khi rời đi, Bùi Xuân Thu đứng ở nguyên nơi, thật lâu chưa nói. Môn Tô lo đoạt giải nhất về sau, Bùi Như Ý cưỡi ngựa cuốn trận một vòng, tiếp nhận khán giả gieo họ, vị này Bùi gia đại tiểu thư, đánh vào tranh tài chiến thắng một cầu, nàng có tư cách hưởng thụ phần này vinh quang. Bùi Nhân Vượng nhìn lấy muội muội một mặt hưng phấn bộ dáng, nhịn không được nói, từ lúc mẹ sau khi chết, ta chưa bao giờ thấy qua xá muội như thế vui vẻ qua. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi cùng lệnh muội quan hệ rất tốt. Đó là tự nhiên, nàng là ta từ xem thường lớn, ta cùng cha đều mười phần sủng nàng, nàng tính tình có chút táo bạo, nhưng bản tính cũng rất thiện. Tiểu Kim Diễn tới đây, đối Lý Khuynh Thành nói, cuối cùng một cầu, ta chuyển sinh đẹp à, mới nói, ta chính là trận đấu này kỳ binh. Lý Khuynh Thành tức giận nói, kỳ binh là Lữ công tử, không phải ngươi. Bùi Như Ý trở về, trên mặt hưng phấn chi ý vẫn còn, nàng đối ba người nói, hôm nay nhờ có ba người các ngươi, nếu không năm nay tranh tài lại phải thua rồi. Buổi tối, ta ở Xuân Phong Dạ Vũ lâu thiết tiến, ta cho đại gia khánh công. Tiêu Kim Diện nói chúng ta vẫn là trước đem sổ sách kết một cái đi. Nếu không, chúng ta hành lễ liền bị ném ra ngoài khách sạn rồi. Bùi Như Ý nói trên người không có nhiều tiền như vậy, chờ buổi tối lại nói. Ba người trở lại khách sạn, chỉ gặp khách sạn bên ngoài bu đầy người, trong đó có không ít mạo mỹ nữ tử. Hôm nay Lý Khuynh Thành ở đấu trường biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ, thêm chi lại có Phan An dáng vẻ, hấp dẫn rồi rất nhiều hoài xuân thiếu nữ, đến đây vây xem. Mọi người thấy ba người đến, dẫn tới từng tiếng thét lên, nhao nhao hướng Lý Khuynh Thành quay chung quanh tới đây, Lý công tử, Lý thiếu hiệp, ta ưa thích ngươi. Cái thế giới này trên, chỉ có hai loại nam nhân, một loại là Lý Khuynh Thành, một loại là cái khác nam nhân. Ngươi tránh ra, rõ ràng là ta tới trước. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, lại dẫn tới một hồi tiếng thét chói tai, một nữ tử lại ngất đi. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang trong lòng cực kỳ hâm mộ, Lý Khuynh Thành tên này nữ nhân duyên tốt quá tốt rồi, để cho hai người thúc ngựa không kịp. Tiêu Kim Diễn tử quả cái giỏ bên trong lấy ra một cái trái táo, há miệng liền cắn, một nữ tử hô nói, đây là cho Lý công tử, ngươi cái này đại lưu manh, không cho phép ăn. Tiêu Kim Diễn buồn bực, ta thế nào thành rồi lưu manh rồi? Ngươi tung con lừa hành hung, không phải lưu manh lại là cái gì? Ba người không chịu nổi quấy rối, đoạt môn mà vào, khách sạn tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn, cũng không phải lúc trước kia một bộ chê nghèo yêu giàu bộ dáng, thái độ có rồi 540 độ đại chuyển biến, Lý công tử, hôm nay cuối cùng cái kia cứu cầu, quả thực rồi. Bây giờ, ba người các ngươi thành rồi Phù Lăng thành nội danh nhân đấy, về sau nhưng muốn chiếu cố nhiều khách sạn chúng ta. Dễ nói, dễ nói. Tiểu Kim Diễn nói. Tiểu nhị lại nói, đúng rồi, hôm nay, trong khách sạn đến rồi hai tên quý khách, nói muốn gặp ba vị công tử, ở trong khách sạn đợi chờ thời gian dài, nói là có muốn chuyện cùng ba vị thương lượng. Tiêu Kim Diễn nói chúng ta mệt mỏi, không thấy. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí cười bồi nói, người kia nói nhất định phải gặp ngươi, nếu không liền muốn đem khách sạn chúng ta hủy rồi, ba vị công tử đều là hiệp nghĩa hạng người, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ chúng ta ở chỗ này cũng không nhận biết cái gì người a, lại có ai có kiêu ngạo như vậy, thế là nói, người ở nơi nào? Ngay tại mặt sau đại đường. Ba người đi đến đại đường, nhìn thấy người tới, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ cùng ba sơn kiếm phái Đường Bất Kính, ngồi ở đại đường bên trong, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Nguyên lai, hôm đó ở quán rượu, Phong Thiên Tuế cùng ba người luận võ, ba người liên thủ phá rồi hắn kim bản, Đường Bất Kính gặp tình thế không ổn, 36 kế tẩu vi thượng kế, thừa dịp đám người không chú ý, chuẩn mất. Sau khi rời đi, hắn càng nghĩ càng đến khí. Thế nào Tiêu Kim Diễn ba người này âm hồn bất tán, mình tới chỗ nào, bọn hắn cũng theo tới chỗ đó, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải hắn đối thủ. Ở trên đường, hắn cưỡi ngựa chạy thần, kém chút đụng vào Tôn Thiên Cổ, Tôn Thiên Cổ rút ra hám sơn kiếm, một kiếm đem hắn tọa kỵ chém thành rồi hai nửa. Hắn cũng không nhận ra Tôn Thiên Cổ, hơi một giao lưu, mới biết vị lao giả này, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ, nhớ tới giang hồ trên truyền ngôn, Tiêu Kim Diễn ba người giết rồi Tôn thiếu danh, sinh lòng một kế. Đã nhưng chính mình không phải ba người đối thủ, kia không bằng tới một cái mượn đao giết người, để Tôn Thiên Cổ đối phó bọn hắn. Thế là đem nhóm ba người tung lộ ra cho Tôn Thiên Cổ, lại chủ động xin đi giết giặc, đến làm dẫn đường. Trong khách sạn, Tiêu Kim Diễn cứng ngắc lấy đầu ra nói, Tôn Trang Chủ, lệnh công tử chuyện, chúng ta thâm biểu ấy nấy, ngày đó đi được vội vàng, đã sai người đem phần mà tiền theo lên rồi, tự hỏi không ít rồi cấp bậc lễ nghĩa, không biết trang chủ hôm nay đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Tôn Thiên Cổ nghe Tiêu Kim Diễn lời nói này nói đến như thế vô sỉ, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, mất con bị ba người các ngươi tàn sát, bây giờ hài cốt chưa lạnh, muội nghĩ đến đây, tôn mẫu người đêm không thể ngủ, hận không thể lấy ngươi ba người đầu, đi cho ta mà trên tế. Tiêu Kim Diễn nói, lời ấy sai rồi, người chết không thể phục sinh, lại nói đầu bảy đều qua, muốn chúng ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Xem như trường bối, ngài có lẽ càng hướng về phía trước nhìn, mặc dù ngươi qua tuổi lục tuần, nhưng ta tin tưởng ngươi bảo đào chưa lão, tái sinh 10 cái 8 cái, hẳn không phải là vấn đề, ta biết một cái bằng hữu, Dương Châu Tiết Thần Y, có cái phương thuốc cổ truyền, nghe nói bắt tuần lao ông phục dụng về sau, cái kia xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, liền bị hắn sinh rồi cái mập mạp tiểu tử, mà lại chỉ dùng 6 cái tháng, ngươi nếu có hứng thú, ta cái này viết thư, đem phương thuốc cổ truyền cho. Ngươi muốn đi qua, lấy ngươi thực lực cùng số tuổi, ta cảm thấy 3-4 tháng còn kém không nhiều có thể tái sinh một cái. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Kim Diễn giận nói, nói nhảm. Không nói nhảm, ba người chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao? Đánh qua đánh không lại, đánh qua sau tiểu biết rồi. Lý Khuynh Thành thì là một lời không phát, hắn được chứng kiến Tôn Thiên Cổ thực lực, biết rõ ba người không phải là đối thủ. Hắn biết chắc nói, Tiêu Kim Diễn ra hỏa này nhìn như ngơ ngơ ngác ngác, nói năng bậy bạ luận nói, mỗi đến thời khắc mấu chốt, đầu óc nhưng xưa nay nghiêm túc. Tôn Thiên Cổ nói, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Dạng này, ta để cho các ngươi 3 chiêu, nếu các ngươi đỡ được ta 3 chiêu, ta thả các ngươi rời đi. Đây cũng không phải Tôn Thiên Cổ khinh thường, hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn con mắt loạn chuyển, biết hắn quỷ kế đa đoan, lại đang nghĩ ý định quỷ quái gì, cả cái gì yêu thiêu thân, cho nên nói ra 3 chiêu ước hẹn, trước đem bọn hắn bao lấy, bằng không bọn hắn 3 người giải tán lập tức, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, hắn lại lãng phí thời gian. Về phần 3 chiêu về sau, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn, còn không phải mình định đoạt. Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói, tốt. 3 chiêu liền 3 chiêu, bất quá, Tôn Trang chủ cũng không nên làm béo nhờ nuốt lời người. Tôn Thiên Cổ đứng người lên, động thủ đi. Tiêu Kim Diễn nói chờ chút. Làm sao? Nghe nói Trang chủ thưởng bạc 10 vạn lượng cho cung cấp đầu mối người. Không sai. Tiêu Kim Diễn chỉ đường bất kính, nói, cái này ra hỏa, nhân phẩm có vấn đề, tâm kế 10 phần ác độc, Trang chủ cũng không nên trả cho hắn bạc. Đường bất kính sắc mặt xanh đen, cực hận Tiêu Kim Diễn, nói, Ba Sơn kiếm phái có thể vì trang chủ hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới thủ lao chuyện. Bất quá, đường đường ngự kiếm Sơn trang chủ, 8 môn phái lớn khôi thủ, ở giang hồ trên nói 102, nhất ngôn cửu đỉnh, Tiêu Kim Diễn, người an là cái gì giáp tâm, muốn cho trang chủ làm nuốt lời người. Tôn Thiên Cổ lung lay đầu, nói, không, ta cũng không nghĩ tới muốn cho. Tiêu Kim Diễn lại nói, ngươi quả thật muốn nuốt lời. Không, giết rồi các ngươi về sau, ta liền hắn cùng một chỗ giết rồi, ngươi không nói, ta không nói, ai ngờ nói. Đường bất kính toàn thân run lên, Tôn Trang chủ, kỳ thực chúng ta cũng không muốn ngài thưởng bạc, này Tiêu Kim Diễn hại chết sư phụ ta, ta sư huynh, cùng ta Ba Sơn kiếm phái lại thủ không đội trời chung, chỉ tiếc chúng ta Ba Sơn kiếm phái võ công có hạn, không cách nào chính tay đâm này tặc, thay thân nhân báo thủ, ngài nếu có thể giết rồi ba người này, chúng ta Ba Sơn kiếm phái 300 kiếm sĩ, nguyện quy thuận ngự kiếm Sơn Trang. Nghe theo trang chủ phân công, vì trang chủ ra sức châu ngựa. Như giang hồ trên biết được trang chủ như thế đối đãi quy thuận người, chỉ sợ để thiên hạ có chi chuyện trái tim băng giá nha. Câu nói này nói đến Tôn Thiên Cổ trong tâm khảm, bây giờ ngự kiếm Sơn Trang xếp vào 8 môn phái lớn, vô cùng cần thiết giang hồ các thế lực lớn đến đây đầu nhập vào, nếu có thể thu rồi Ba Sơn kiếm phái, lại mưu đường môn, đem thượng du sông Trường Giang mấy thế lực lớn nắm giữ tại trong tay, kia đem đối về sau mưu đồ việc lớn, là một cái không nhỏ trợ lực. Lần này hắn truy sát Tiêu Kim Diễn ba người, tuy có thay tử báo thù tâm tư, nhưng hắn là có mặt bài người, còn muốn nhân cơ hội đi về phía Tây, tồn rồi mở rộng Sơn Trang thế lực ý nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Thiên Cổ nói, rất tốt, rất tốt. Đường bất kính trong lòng nhất định, biết chính mình từ quỷ môn quan trên nhặt về rồi một đầu nghĩ mạng nhỏ, may mắn ứng đối được làm, nếu không để Tiêu Kim Diễn ba nói hai nói, châm ngòi đắc thủ, kia ha không thua thiệt chết. Nghĩ đến chỗ này, đối Tiêu Kim Diễn càng là hận tới tận xương. Ba chiêu. Tôn Thiên Cổ xông ba người duỗi ra ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út, trong vòng 3 chiêu, ta như giết không được các ngươi, thả các ngươi rời đi. Dứt lời, hắn hướng về phía trước 2 bước, thân thể nghiêng về phía trước, toàn bộ bên trong khách sạn, lập tức bị một luồng mạnh mẽ chân khí bao vây. Đại thông tượng cảnh đối chi huyền thượng cảnh. Đừng nói 3 chiêu, chỉ cần không tính toán hậu quả, ba người liền hắn một chiêu đều tiếp không xuống. Chờ chút. Tiêu Kim Diễn hô nói. Lại có ý định quỷ quái gì? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, nơi này dù sao cũng là khách sạn, sau đó động thủ, kia mặt vướng chân vướng tay, nếu là hủy rồi người ta đổ vỡ, nói không chừng lại phải bồi thường, không bằng đến cửa bên ngoài đánh một trận. Tôn Thiên Cổ trong lòng một chần chờ, đây là Phù Lăng địa giới, không phải mình địa bàn. Nếu thật động thủ, át phải sẽ động rồi trong thành này khí cơ. Hắn biết rõ, này Phù Lăng thành nội, còn có người, tiềm cư nơi này, mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không muốn dẫn ra cái khác phiền phức. Tốt, vậy liền đi ra bên ngoài. Ngày đó, Tôn Thiếu Danh ở giang hồ trước mặt mọi người bị ba người giết chết, tử trạng cực vì thảm liệt. Hôm nay liền một bút chi nói còn thi kia thân, muốn trước mặt người trong thiên hạ, giết chết ba người. Hắn sớm đã tính kê qua, ba người đối chính mình có mối thù giết con, coi như giết bọn hắn, hắn cũng có biện pháp ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Về phần phải chăng đắc tội Đăng Văn Viện, phải chăng đắc tội Kim Lăng Lý Gia, hắn căn bản không quan tâm. Giang hồ tranh bá, không phải mời khách ăn cơm, có người vui vẻ, tự nhiên có người buồn sầu. Một tướng công thành vạn xương khô, hắn đã không phải năm đó Tôn Thiên Cổ, hắn bây giờ võ công cùng đại thông tượng, càng huống chi sau lưng, còn có cái kia kinh người chỗ dựa. Tiêu Kim Diễn ba người ra được môn đến, Tôn Thiên Cổ, Đường Bất Kính theo ở phía sau. Lý Khuynh Thành mới lộ diện một cái, đau khổ đợi chờ ở ngoài cửa Hoa Si thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ lập tức treo lên tinh thần đến, Lý Công Tử. Tiêu Kim Diễn chỉ vào Tôn Thiên Cổ, Đường Bất Kính hướng đám người hô nói, các vị tỷ tỷ bọn muội muội, hai người kia trong lòng còn có ác nghiệm, muốn giết các ngươi Lý Công Tử, các ngươi nói làm sao bây giờ. Chúng nữ tử nghe xong, hai cái này người quái dị, muốn đối Lý Khuynh Thành động thủ, lập tức xôi trào. Nhao nhao hướng hai người vây lại, đối với hai người khoa tay múa chân. Các ngươi tính cái gì đồ vật, dám động ta lão công. Ngươi dám động ta Khuynh Thành ca ca một cây lông tơ thử một chút, tin hay không ta để lầu bên trong bọn tỷ muội đem cả nhà các ngươi nam nhân ngủ rồi. Cầu các ngươi chiếu chiếu tấm gương, ta Khuynh Thành ca ca không phải là cái gì người đều có thể đụng. Cũng có đối lập hàm xúc một điểm, nói, có thể không yêu, nhưng mời chớ làm tổn thương. Đám người ngươi một lời, ta một lời, đối với hai người đâm đâm điểm điểm. Tôn Thiên Cổ cố nén lửa giận, cút ngay. Hắn dám uy hiếp Khuynh Thành công tử. Đánh chết bọn hắn. Một đám nữ nhân tiến lên, ôm bắp đùi, chảo cánh tay, đem hai người nhốt ở bên trong. Tôn Thiên Cổ muốn giết những người này, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn võ công tuy cao, lại không thể đối những bình dân này động thủ. Hắn mặc dù không có đem giang hồ quy củ đặt ở trong mắt, nhưng nếu thật như thế, sợ rằng sẽ gây nên võ lâm công phẫn. Lại nhìn Tiêu, Triệu, Lý ba người, sớm đã thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng rồi. Chương 122, Triệu Lan Giang cắt ngang đao. Ba người sau khi thoát hiểm, đi đến một chỗ khe núi, nâng ly rồi một phen nước suối về sau, ngồi tại mặt đất trên ha ha cười to. Có thể không yêu, nhưng mời chớ làm tổn thương. Tiêu Kim Diễn nắm lỗ mũi, ở học nữ tử kia âm thanh nói chuyện. Lý Khuynh Thành cảm thấy nhàm chán, có buồn cười như vậy sao? Tiêu Kim Diễn trịnh trọng nói, không phải buồn cười, là kính ý. Nếu là không có ngươi những người ngưỡng mộ kia, sợ là chúng ta ba người mạng nhỏ khó giữ được. Triệu Lan Giang thần sắc có chút cổ quái, Tiêu Kim Diễn phát giác không đúng, hỏi, làm sao chuyện? Trong cơ thể ta chân khí xảy ra vấn đề. Triệu Lan Giang cởi áo, lộ ra rồi cường tráng cơ bắp, thả người nhảy vào trong nước, nước suối trong suốt, nhưng cũng kỳ hàn vô cùng. Triệu Lan Giang vận công chống cự, không một lát, tiến vào trạng thái nhập định, đỉnh đầu trên toát ra từng tia hơi nóng. Lý Khuynh Thành nhìn lấy hắn đây là đang làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, không phải là vận công cho chúng ta pha trà uống đi. Phá cảnh. Hai người thấy thế, liền thủ hộ ở chung quanh, thay hắn hộ pháp. Giữa thiên địa, chân nguyên chấn động kịch liệt, nhao nhao hướng Triệu Lan Giang thân bên quấn quanh đã qua, Triệu Lan Giang toàn thân đỏ thẫm, chung quanh nước suối dần dần bốc lên bọt khí, tựa hồ muốn đun sôi đồng dạng. Giờ phút này, Triệu Lan Giang toàn thân như đao cắt đồng dạng, trong thức hải, một mảnh hỗn độn. Ngoài thành Tô Châu, Kim Đao, Cuồng Đao một trận chiến sau, hai người đem chính mình đao ý chuyển cho Triệu Lan Giang, một đường bên trên. Triệu Lan Giang không ngừng trải nghiệm hai người đao đạo chỗ khác biệt, Lý Thu Y lìa đao, bá đạo mà quyết chí tiến lên, Sở Nhật Thiên đao, điên cuồng mà lại tuyệt tình, hai cố đao ý tại thể nội quấn quanh đã lâu, duy trì lấy cân bằng. Ở Trường Giang bên trên, Triệu Lan Giang vừa học đến rồi Lý Kim Bình truyền thụ vô danh đao pháp, này vô danh đao pháp nguồn gốc từ Thiên đao từ Khai Sơn, chú trọng thuận thiên tự nhiên, mới học lúc, chẳng qua là cảm thấy chiêu thức tinh diệu, đối chiến thời điểm 10 phần hữu hiệu, mà luyện tập càng lâu. Trong cơ thể sinh ra rồi thứ ba nói đao ý, mới đầu thời điểm, kim đao, cuồng đao áp chế thiên đao, nhưng theo lấy luyện tập, thiên đao chi thế càng phát quật khởi, ở cảm ngộ thiên địa chân. Nguyên bên trên, có đặc biệt ưu thế. Hôm nay đảo vong thời điểm,

theo hiểu sinh giang hồ không hoàn toàn ghi chép, đăng ký trong danh sách bên trong môn phái nhỏ, cũng có hơn 30 nhà, những môn phái kia ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, đều tự thế lực phạm vi cũng đang không ngừng biến động. 20 năm trước, thừa dịp Tân Hoàng thay đổi, Thục Vương phản loạn, về sau Vũ Văn Thiên Lộc bình loạn, đem Thục Trung quan trường một lột đến cùng, ngũ phẩm trở lên quan viên toàn bộ xét nhà diệt tộc, ngũ phẩm trở xuống toàn bộ xung quân. Những năm gần đây, thành đô chi phủ cũng đổi rồi 7-8 mặc, đối mặt hỗn loạn tình thế, chi phủ những người lớn lựa chọn rồi lấy giang hồ trị giang hồ sách lược, đây cũng là giang hồ môn phái từ lập nguyên nhân một trong. Ba người vào thành về sau, cùng người nghe ngóng, đi đến rồi nội thành tốt nhất y lý quán cửa ra vào, treo lấy một cái bảng hiệu, phía trên ba chữ, viết được rồng bay phượng múa. Cửa ra vào một học đồ nhìn thấy ba người, liền đi lên hỏi, các ngươi là đến cầu y lý. Không sai. Vậy ngươi nhưng đến đúng rồi, chúng ta y lý quán hứa thần y lý, nhưng mà năm đó Tô Châu thành bảo an đường thần y lý rất lớn tiên chuyển thế đầu thai đâu. Triệu Lan giang ổ rồi một tiếng, chỗ lấy gọi bảo thai đường. Kia học đồ xanh lấy mặt nói, cái gì bảo thai đường, là bảo dị đường được không? Triệu Lan giang cau mày, ngươi nhìn cái chữ này, viết được rõ ràng là bảo thai nha. Ngươi hiểu cái gì, ba chữ này, thế nhưng là giang nam đệ nhất tài tử đường bá miêu thủ bút, chúng ta hứa thần y như thế nhưng là bỏ ra 30 lượng bạc nhuận bút phí đâu. Lý Khuynh Thành nói, xem ra là bạc không có cho đủ, thiếu rồi mấy bút. Xoắn suýt cái này có ý tứ sao? Học đồ đầy mặt không vui nói, các ngươi là đến cầu y đi, vẫn là tìm đến gốc dạng. Triệu Lan giang chỉ vào Tiêu Kim Diễn, nói, đây là ta huynh đệ, không cẩn thận bị chật rồi cánh tay, cô y đến mời hứa thần y đi trị liệu. Tiểu nhị nhìn ba người cách ăn mặc, đừng nói nông dân, tiểu liền ăn mày đều không bằng, hừ hừ hai tiếng, đi theo ta. Ba người đi đến nội đường, một vị tiên phong đạo cốt, đầy mặt hồng quang người trung niên, người mặc đạo bảo, chính tại cho một hán tử tiểu. Chỉ gặp hắn rôi ra ngón cái, khoác lên kia nhân mạch trên, một hồi mà gật đầu, một hồi mà lắc đầu, một hồi mà nhíu mày, một hồi lại thở dài, khiến cho kia người xem bệnh thần sắc cực độ khẩn trương. Hứa thần y gì, ngài nhìn ta đây là bị bệnh gì? Hứa thần y gì chậm rãi nói, ngươi này mạch tượng 10 phần hỗn loạn, trừ rồi choáng đầu buồn nôn nôn mửa bên ngoài, ngươi còn có hay không những bệnh chẳng khác? Hán tử kia nói, hoảng hốt bất lực, đúng rồi, còn đặc biệt thích ăn cà chua. Hứa thần y gì gật gật đầu, khẳng định nói, theo ta thấy, ngươi đây là có hỉ a, ngươi không nên gấp, ta cho ngươi mở mấy dao giữ thai dược, chính là giá cả có chút đắt. Hán tử kia cọ được đứng người lên, ngươi hắn nương mới có hỉ đâu. Ta một cái đại lao ra, có cái dám vui. Nói lấy, vừa lật bàn, liền muốn đánh người, kia hứa thần y gì liền tục hâu người, đem hán tử kia kéo rồi ra ngoài. Triệu Lan giang hừ lạnh một tiếng, hứa thần y gì, ha ha. Tiêu Kim Diễn cũng trong tối lắc đầu, này đầu năm, đầu trên không đỉnh cái thần y gì danh hào, đều không thể ở giang hồ trên lan lộn, ra cửa đồng hành gặp mặt đều không có ý tứ chào hỏi, thế nhưng là trong thiên hạ, trừ rồi tiết thần y gì bên ngoài, lại có mấy cái có thể gánh chịu nổi thần y gì danh hào. Thần y gì tiết bao y thì thuật vô song, năm đó cũng là đã từng vào triều cho 10 cái quý phi, nương nương chưa khỏi bệnh hoa liễu, trả cho thái y gì viện các ngựa y thì thủ qua khóa. Về phần hứa thần y gì chi lưu, hơn phân nửa là dùng tiền ở hiệu sinh giang hồ trên phát cái miếng quảng cáo, tìm mấy cái nắm mà diện giới hí, liền thành rồi cái gọi là thần y gì. Hứa thần y gì một mặt bất mãn từ dưới đất bò dậy, một bên lẩm bẩm, một vừa sửa sang lại dược tiên, nhìn thấy ba người, lập tức đổi rồi một bộ sắc mặt, như cao cao ở trên thần tiên đồng dạng, vuốt vuốt dê rừng râu ria, hỏi, ba người các ngươi là đến xem bệnh. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Chuyện của tui.vn. Hứa thần y gì nói, xem bệnh vàng 10 lượng, dược phí khắc tính, tổng thể không thiếu nợ, nếu không không bàn nữa. 10 lượng. Còn dược phí khắc tính. Tiêu Kim Diễn líu lưỡi, thế nào đắt như thế? Hứa thần y gì khoan thai nói, đắt, tự nhiên có đắt đạo lý, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói ta là bảo an đường rất lớn tiên quan người chuyển thế. Năm đó, vốn thần y gì còn từng ở phủ điển y gì ở đường ngồi qua xem bệnh vàng đương nhiên đắt một chút rồi. Tiêu Kim Diễn nói, thì ra là thế. Hứa thần y gì lại nói, vốn thần y gì hành y gì tế thế, làm nghề y gì 30 năm, đã chữa bệnh nhân không có 10.000, cũng có 8.000. Chị chết người vẫn chưa tới 3.000, sắc thực nói, là 2.999 cái. Tiểu Kim Diễn sầm mặt lại, ngươi đây là để ta giúp ngươi đụng cái cả a. Hứa thần y gì cười hát hát nói, ngươi liền 10 lượng xem bệnh tiền đều trả không nổi, nghĩ cho ta góp chán, chỉ sợ cũng không có cơ hội a. Tiểu Kim Diễn tử trong ngực lấy ra 10 lượng bạc, ở trước mặt hắn lung lay, những này là ngày đó dùng đường ngạo kia nhỏ kim kiếm đổi lấy bạc, bây giờ tiêu đến không sai biệt lắm. Hứa thần y gì nhìn thấy bạc, lập tức mặt mang ý cười. Liền chuyển rồi cái ghế, mời ngồi, mời ngồi. Tiểu Kim Diễn vừa ngồi xuống, đang muốn mở miệng, Hứa Thần Y liền ngăn nói, ngươi đừng nói trước, để Vốn Thần Y trước giúp ngươi đem bắt mạch, để ta đoán một cái, ngươi bị bệnh gì như thế nào. Hứa Thần Y liền duỗi ra ngón tay cái bắt mạch, Tiêu Kim Diễn nói ngươi này bắt mạch phương thức thật kỳ quái. Hứa Thần Y liền nói, ngươi hiểu cái gì, này gọi nhất chỉ thiền, Tô Châu Tiết Thần Y liền nghe qua à, hắn chính là như vậy bắt mạch. Tiêu Kim Diễn nói lục chỉ thần y gì tiết thần y gì, không có ngón tay cái a. Hứa Thần Y gì sầm mặt lại, ngươi còn có nhìn hay không bệnh rồi. Tiêu Kim Diễn liền không lên tiếng. Hứa Thần Y gì lại bắt đầu một vòng mới nhíu mày, thở dài, lắc đầu, thật lâu sâu nhổ một ngụm khí, về sau tầm hoan tác nhạc, muốn đi chính quy địa phương, không phải đau lòng tiền, người trẻ tuổi, là vì rồi ngươi thân thể nghị a. Triệu Lan Giang buồn bực nói, có ý tứ gì? Hứa Thần Y gì hai mắt hướng trên khẽ đảo, nói, các ngươi hai cái đại lao ra cùng hắn đến khám bệnh, nhìn qua lại không thành thân, chẳng lẽ không phải được rồi bệnh hoa liêu sao? Tiêu Kim Diễn dở khóc dở cười, Hứa Thần Y, ta đây là xoay đến rồi. Ta minh bạch, niên kỷ không nhỏ, có chút tư thế, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử thì tốt hơn. Triệu Lan Giang ba chân bốn cẳng, đi lên lập bàn, đem viết phương thuốc mực nước bắn rồi Hứa Thần Y một thân. Hứa Thần Y gấp nói, ai, ta nói ngươi làm sao còn giận rồi. Triệu Lan Giang vung nắm đấm liền muốn đánh. Hứa Thần Y lìa một bên lui lại, một vừa kêu nói, các ngươi nghĩ náo chuyện à, ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, các ngươi trắng trợn đi giết người, còn có hay không vương pháp. Triệu Lan Giang nói ta nắm đấm chính là vương pháp. Dứt lời, tiến lên một trận đánh cho tê người, Hứa Thần Y còn vẫn miệng cứng, ngươi có biết này bảo dị đường là ai bảo bọc, tới nơi này náo chuyện, rõ ràng là không muốn sống. Tần Hán Đường đường chủ Hứa Giang núi, là ta nhị đại gia. Triệu Lan Giang ngẩn người. Hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái này Tần Hán Đường. Hứa Thần Y gì cho là hắn sợ hãi, nói, thế nào, sợ sao? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, đi đến trước người hắn, nói, thay ta hướng nhị đại gia hỏi thăm tốt. Dứt lời, một cước đem Hứa Thần Y gì đá ra cách xa hơn một trượng, đau đến Hứa Thần Y gì tại mặt đất trên nhe răng niết miệng. Triệu Lan Giang kéo lên Tiêu Kim Diễn, cùng Lý Khuynh Thành đi ra bảo thai đường. Mấy cái kia tiểu nhị lúc này mới lại gần, Thần Y gì, ngươi không có chuyện gì chứ? Hứa Thần Y gì buồn bực nói, có thể không có chuyện mà sao. Ta nhị đại gia để cho các ngươi bảo bọc nơi này, các ngươi vừa rồi làm sao không lên. Tiểu nhị nói, kia đại hán hung thần ác sát đồng dạng, chúng ta sợ đánh không lại hắn, chỉ cần ủy khuất ngươi rồi. Phái một người theo sát hắn, ta muốn đi tìm nhị đại gia, để hắn báo thủ cho ta. Hứa Thần Y gì hô nói, ba người mới ra cửa, liền thấy một cái ngồi xổm ở cửa ra vào bác gái tiến lên trước đến, tiểu hòa tử, các ngươi là đến xem bệnh à. Ta nói với các ngươi à, này Hứa ra vui y lý thuật không ra thế nào mà, xem bệnh còn chết đắt, ta có cái bằng hữu, mở rồi một nhà y lý quán, đồng dạng bệnh có thể trị, chỉ phí một nửa tiền, mà lại là trước chữa bệnh sau đưa tiền, không bằng theo ta đi một chuyến. Có rồi lúc trước kinh lịch, Tiêu Kim Diễn nói, không phải là lừa đảo a. Tiểu hòa tử, không mang như thế vũ nhục người, ta bất quá chính là nóng lên tâm bác gái, mặc dù ba người các ngươi bộ dáng cũng tạm được, nhưng ta này đem niên kỷ, chẳng lẽ còn cầu các ngươi cái gì? Còn không phải xem các ngươi là người bên ngoài, thật xa chạy đến nơi đây đến xem bệnh, tiền tiêu rồi không nói, bệnh còn không có chữa cho tốt. Bác gái liễu lo không ngừng, nói không xong. Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng như thế, vậy liền thử một chút ta. Bác gái nói vẫn là ngươi có mắt quang, chợt tức mang theo ba người ngoặt đông ngoặt tây, đi đến một mảnh hẻm bên trong, chui vào, lại là chui tới chui lui, khiến cho ba người đầu góc choáng váng, tìm không thấy Nam Bắc rồi. Triệu Lan Giang hỏi, ở đâu là Nam A? Bác gái nói, không biết rõ. Không biết rõ, ngươi liền mang bọn ta đến, không phải là có mưu đồ a? Bác gái không kiên nhẫn nói, chúng ta thành đông người, từ trước đến nay chỉ phân bốn phía xung quanh, không phân đông tây nam bắc, bác gái ta ở chỗ này ở rồi cả đời, cũng không có làm rõ ràng ở đâu là đông, ở đâu là tây, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết rõ? Triệu Lan Giang nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Khuynh Thành nhắc nhở nói, nàng nói là sự thật. Thành đô phủ kiến trúc, phần lớn đều là xây dựa lưng vào núi, cũng không như giang nam hoặc là phương bắc, phòng ở xây nơi đều chính nam chính bắc, con đường cũng nhiều là bốn lượn khúc chiết, cũng không có đông tây nam bắc phân chia, này một điểm, kia bác gái nói cũng không phải lời nói dối. Một nén nhang sau, ba người đi đến một xó xỉnh chỗ thảo đường, cửa củi bên trên, con vẹo treo lấy một cái chiêu bài, trên đó viết, Tào Thị Thu Y Y Quán. Thảo đường sân nhỏ bên trong ki hốt rác bên trong, phơi lấy không ít thảo dược, tường đất bên trên, còn mang theo mấy cái đen xì đổ vật, phơi khô quát, cũng không biết là cái gì đổ vật. Một tên áo xám lao đầu, chính tại cho một con ngựa đinh chai móng ngựa. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn là thú y y, đau cả đầu, quay đầu muốn đi, Triệu Lan Giang ngăn lại nói, đến đều tới, không nhìn, kỳ hăng nói. Tiêu Kim Diễn nói đây không phải mở trò đùa sao? Triệu Lan Giang phản kích nói, này đầu năm, cho người ta xem bệnh cũng không tốt tốt tiểu rồi, tìm thú y đi, không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Bác gái đẩy cửa vào, Tào Lao Hán, mang cho ngươi cái bệnh nhân tới đây. Kia họ Tào thú y đi cũng không ngẩng đầu lên, không nhìn, Lý Mụ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, ta là thú y đi, không cho người ta xem bệnh. Kia Lý bác gái trầm mặt nói, họ Tào, khác không biết tốt xấu, cái này không nhìn, cái kia không nhìn, cả ngày cho một đám xuất sinh tiểu, có thể lừa mấy đồng tiền, ngươi phòng này nửa năm không có giao tiền thuê rồi, ngươi dùng cái gì cho lão nương giao tiền. Ba người giật mình, nguyên lai này họ Tào thú y thiếu Lý bác gái tiền thuê nhà, này nữ nhân mới trăm phương ngàn kế lắc lư ba người tới tìm hắn tiểu. Ta nói qua, ngươi tiền ta nhất định sẽ trả lại. Tào thú y thì nói, rất nhanh, ta thì có một số lớn bạc tới sổ, đến lúc đem tiền cùng nhau trả lại ngươi. Lý bác gái nói, ngươi cái nào một lần không phải nói như vậy, cái nào một lần lại còn qua. Lần này không giống nhau, lần này là hắn đường ra sống. Cái nào đường ra? Tào thú y thì nói, toàn bộ thành đô phủ, chẳng lẽ còn có cái thứ hai đường ra hay sao? Trước đó không lâu, đường ra người tìm được rồi ta, để ta phân phối cho bọn hắn một bộ độc dược. Lý bác gái cười lạnh nói, thiên hạ người đều biết, thuộc trung đường môn là dùng độc tổ tông, bọn hắn coi như phối độc dược, còn cần được tìm ngươi cái thú y thì. Ngươi hù quỷ đâu? Tào thú y thì nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ba người đứng ở chỗ đó, hướng bọn hắn khoát khoát tay, các ngươi mời trở về đi, ta chỉ cho xuất sinh tiểu, không cho người ta chữa bệnh. Triệu Lan Giang nói, đến đều tới, ngươi liền đem ta này huynh đệ làm xuất sinh, cho hắn nhìn một cái đi, ngươi yên tâm, xem bệnh tiền chúng ta sẽ theo đó mà làm. Tiêu Kim Diễn rũ cụp lấy mặt, ngươi làm sao nói đâu? Liền xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chúng ta cũng không thể tìm thú y đi à. Tào thú y thì hừ lạnh nói, xông ngươi câu nói này, coi như vậy là ngươi xuất sinh, lão tử cũng không cho ngươi tiểu. Nói lấy, liền đi đẩy Tiêu Kim Diễn, cố ý ở hắn cánh tay trên vừa dùng lực. Ôi! Tiêu Kim Diễn hô nói, ngươi cố tình có phải không? Tào thú y thì phủi tay, ta nhìn ngươi cánh tay phải rủ xuống, bất lực nâng lên, có lẽ nội quan, khúc hồ hai nơi huyệt đạo bị hao tổn, này hai nơi huyệt đạo đồng thời thụ thương, như không có đoán sai, là phát lực quá mãnh liệt trô đến. Triệu Lan Giang nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là thần y đi à. Sửa chữa dưới, ta là thú y đi à, không phải thần y đi à. Không hổ là thần thú y đi à. Ngươi xem một chút có thể trị sao. Tào thú y đi à lạnh lùng nói, cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là 20 năm trước lao tử ở tổ sư gia thần giống trước mặt đã thể, cũng không tiếp tục thay người tiểu, vẫn là khác mời cao minh à. Thật là một cái quái tính tình. Tiểu Kim Diện nghĩ thầm, nhìn này người một mắt có thể nhìn ra chính mình thương thế chỗ này. Y lý thuật ứng làm không sai, lại có cái này quái ma bệnh. Ba người gặp đợi ở chỗ này cũng vô dụng, thế là hậm hực nhưng quay người rời đi. Chờ chút. Tào thú y lý bỗng nhiên nói. Ba người quay đầu, chỉ gặp hắn đi nhanh tới, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn sau lưng Lữ công tử, như phát hiện rồi trí bảo đồng dạng, một bên trên dưới dò xét, một bên gật đầu nói, thật sự là tuyệt thế tốt con lửa. Lữ công tử nhìn hắn ánh mắt ngoan ngoãn, liên tục hướng về sau rút lui. Tào thú y lý xoay người, hỏi. Tiểu huynh đệ, này đầu con lửa bán hay không? Lý bác gái nói, họ Tào, ngươi có tiền mua con lửa, không có tiền giao ta tiền thuê nhà. Tào thú y thì nói ta lại không phải hiện tại mua, ta chính là hỏi một câu. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nói cái giá đi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ này đầu con lửa toàn thân bệnh chốc đầu, ăn ngon lười đi, gầy như quét tuổi, ở Tô Châu liền ba lượng bạc đều bán không đến, thế nào này thú y thì nhìn lấy cùng bảo bối giống như. Bất quá. Hắn cũng không nghĩ bán đi Lữ công tử, thế là lung tung báo nói, 500 lượng. Tào thú y ghi gật gật đầu, nói, không quý, xác thực không quý. Lữ công tử tựa hồ nghe hiểu nhân ngôn, nghe được tào thú y ghi điểm ra giá trị của nó, phảng phất tìm được rồi con lửa sinh chi kỷ đồng dạng, lại tránh ra Tiêu Kim Diễn, tiểu thoái bộ hướng tào thú y ghi chạy vội tới. Bộ dáng kia, tựa hồ đã gặp được rồi minh chủ, về sau đi theo hắn, còn không ăn ngon uống say. Không, thuộc trung đồ ăn quá cay. Nổi tiếng là có thể rồi. Không quý. Tiểu Kim Diễn ha ha nói, đừng nói 500 lượng, 100 lượng, ngươi dắt đi, không tạ. Tào thú y thì nói, ngươi có biết, đây không phải đồng dạng con lửa. Đương nhiên biết rõ, một đầu chóc ra con lửa mà. Tào thú y thì nói, ngươi quá coi thường này đầu con lửa rồi, này đầu con lửa thế nhưng là rất có lai lịch. Vạn vật bên trong, long tính nhất dâm, heo bà long cùng con lửa giao phối sinh ra gọi là hầu, âm đặc biệt, 4 tiếng, này đầu chóc ra con lửa. Chính là hầu hậu đại. Lữ công tử nghe vậy, lập tức sinh ra một loại chi kỷ cảm giác, ta cũng là có cao quý xuất thân được không nào. Long tử Long tôn có được hay không? Người cái này họ Tiêu, mỗi ngày không cho ta ăn, ở Tô Châu Thành lại để ta gặm cánh cửa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lữ công tử lùi về phía sau mấy bước, chỉ sợ Tào Thú Y không cần nó, kết lực nịnh nọt Tào Thú Y chỉ thấy nó bốn vó nhẹ nhảy, đi ra một bộ thịnh trang vũ bộ, tư thế kia ưu cực kỳ xinh đẹp, cuối cùng, móng sau một cong, ngồi ở Tào Thú Y cửa ra vào, vậy mà không chịu rời đi. Tiêu Kim Diễn đi lên chính là một bàn tay, làm sao vậy, nhẹ nhàng. Tào Thú Y vừa ngoan tâm, khẽ cắn răng, nói, tiền, ta không có, không bằng dạng này, ta giúp ngươi chữa khỏi cánh tay trên thương. Ngươi đem này đầu con lừa đưa cho ta, như thế nào? Cái này Tiêu Kim Diễn có chút chần chờ, dù sao cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, để hắn đem Lữ công tử tặng người, ngược lại là có chút không nỡ. Triệu Lan Giang nói, quyết định như vậy đi. Lữ công tử từ trước đến nay sợ hãi Triệu Lan Giang, giờ phút này lại hướng Triệu Lan Giang hướng đi cảm kích tầm mắt. Tào Thú Y chỉ sợ Tiêu Kim Diễn phản hối hận, đi đến bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn cánh tay, đau đến Tiêu Kim Diễn nhe răng niết miệng. Tào Thú Y nói nhịn một chút liền tốt. Chỉ gặp hắn hai tay tung bay, ở hắn cánh tay phải mấy chỗ huyệt đạo trên chút rồi mấy lần, lại bắt đầu dùng sức xoa bóp. Tiêu Kim Diễn lúc đầu cảm thấy có chút đau nhức, ngay sau đó, một luồng nhiệt lưu từ cánh tay phải bên trên truyền đến, đi đến nội quan, khúc hồ hai huyệt. Qua rồi không một lát, đã cảm thấy cánh tay phải dần dần có rồi chi giác, đau đớn cảm giác diệt hết. Triệu Lan Giang gặp Tào Thú Y trị thương chi pháp, hỏi, ngươi biết võ công? Tào Thú Y tức giận nói, ta nói qua sẽ không sao. Lại qua rồi chén trà nhỏ thời gian, nghe được rắt băng một tiếng, hai nơi huyệt vị trở về vị trí cũ, Tiêu Kim Diễn lung lay tay phải, cảm giác đau đớn diệt hết, nhịn không được khen nói, thật sự là thần y lìa a. Triệu Lan Giang sửa chưa nói, thần thú y lìa. Tiêu Kim Diễn lại nói, liền xem như Tiết Bao cùng Tiết Bì Bì đích thân đến, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh chữa cho tốt thương thế của ta. Nghe được Tiết thần y lìa, độc thánh danh hảo, kia họ Tào sắc mặt biến hóa, cố ý giả bộ như chấn định, nói, tốt rồi, lại tu dưỡng 2-3 ngày, ngươi liền không thành vấn đề. Ba người nói cảm ơn liên tục. Tào Thú Y thì nói, này đầu con lừa về ta rồi. Nhìn Lữ công tử một bộ đầy cõi lòng kỳ vọng biểu lộ, Tiêu Kim Diễn mặc dù không bỏ, cũng đành phải gật rồi lấy đầu. Tào Thú Y thì đại hỉ, trở lại thảo đường bên trong, qua rồi không bao lâu, từ trong nhà cầm ra một cái sắt đồ vật mà, một xích dài ngắn, nhất đầu quả thực là loan đao hình dạng, như đào rau dại câu đao. Ở đá mài đao trên cọ sắt bắt đầu. Lý Khuynh Thành nhìn thấy thảo đường treo trên tường đen xì khô quắt đồ vật, hỏi, Tào Thú Y Y, những này là cái gì đồ vật? Tào Thú Y Y hứng hở không quan tâm nói, ngựa trứng, dê bảo, đều là chút tục vật. Đang khi nói chuyện, đao đã mài bóng. Triệu Lan Giang lại hỏi, đây là cái gì công cụ? Đao thiến. Chương 128, đường phủ quy củ. Tào Thú Y Y thủ cầm đao thiến, cười mỉm mà đi đến Lữ công tử trước người, Lữ công tử kinh hãi. Cọ được nhảy rồi dâng lên, liên tiếp lui về phía sau, trốn đến rồi Tiêu Kim Diễn sau lưng, dùng đầu đi cọ Tiêu Kim Diễn phía sau lưng. Tào Thú Y thì nói, không có chuyện, chỉ là một cái giải phẫu mà thôi. Câu nói này không về thì thôi rồi, vừa ra tới, Lữ công tử như nổi điên đồng dạng, trong sân chạy tán loạn khắp nơi, sợ bị Tào Thú Y thì bắt lấy. Tiêu Kim Diễn nhìn không được, khuyên nói, Tào Thú Y thì, ngươi như thiến con hàng này, đoán chừng nó quãng đời còn lại không có chút ý nghĩa nào rồi. Tào Thú Y thì buồn bực nói, ai muốn thiên nó. Loại này con lửa, gọi là ngàn dặm độc hành hầu, ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800, chính là dưới thứ nhất thần câu, nếu là thiến rồi nó, liền thành rồi một phế vật. Vậy ngươi cầm đao thiến. Hả, dạng này, này hầu hậu đại, có thể thông nhân tính, nó bụng phía dưới có khối thịt thừa, gọi hoàn hồn thịt, chỉ cần cắt đứt khối thịt kia, nó tiềm năng mới có thể lớn nhất kích phát ra đến, ta này không phải là không có tiện tay công cụ nha, chỗ lấy tìm rồi cái đao thiến thay thế. Lữ công tử nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Tào Thú Y, tầm mắt bên trong lộ ra sợ hãi, dù sao hắn tay trên cây đao kia, là chính mình ngắc ngộng. Đã nhưng như thế, vậy liền làm phiền Tào Thú Y rồi. Tào Thú Y chậm rãi đi đến Lữ công tử trước mặt, Lữ công tử vừa muốn chạy trốn, Tào Thú Y hai tay ở nó lưng trên một dựng, Lữ công tử lại không thể động đậy chút nào. Hắn đưa tay sờ rồi lên Lữ công tử bụng, tìm tới một chỗ nhô lên, chính là chỗ này. Giơ tay chém xuống, Lữ công tử ngao một tiếng. Ghé vào rồi đất trên, máu tươi chảy một nơi, Tào Thú Y đi theo nó trong bụng lấy ra một khối ngon cái lớn vật cứng, đặt ở khay bên trên, lại mang tới cầm máu thuốc bột giúp nó bôi trên. Làm xong những này, Tào Thú Y thì hài lòng mà gật đầu, lại tu dưỡng 10 nửa tháng, nó liền trở thành dưới thứ nhất thần câu rồi. Trong khoảng thời gian này, ta còn muốn đi trong núi hái một chút dược liệu, cho nó bồi bổ thân thể. Tiêu Kim Diễn, vậy liền phiền phức Tào Thú Y rồi.